Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2966, người đây là tại tự tìm đường chết. Cóc truyện audio.com, bất quá có Thiên Đạo Đảo Tử tại bên cạnh cẩn thận vì Tống Thư Hàng hộ pháp. Tống Thư Hàng sọ não không có bảo chết cơ hội, lúc này chư thiên vạn giới tất cả vị diện lấy một loại đường cong trùng điệp phương thức đồng thời xuất hiện ở trong mắt Tống Thư Hàng. Loại này tầm nhìn hình tượng vượt xa khỏi tia sáng thị giác khái niệm thuộc về đến từ sâu trong linh hồn xung kích. To lớn rung động, lập tức để Thư Hàng trong lòng phun lên một chút ngọa thảo, như phê thật mẹ nó hùng vĩ, lợi hại loại hình từ ngữ. Hình tượng xung kích cảm giác thực tế quá mạnh, dẫn đến Tống Thư Hàng đọc vài chục năm sách góp nhặt lên từ ngữ lượng tại cái này mãnh liệt hình tượng xung kích phía dưới, đều vứt xuống hoa trào quốc đi. Trong đầu trừ, ngọa thảo, như phê, loại hình từ bên ngoài, trong lúc nhất thời vậy mà chen không ra càng thích hợp thành ngữ tới. Có lẽ chờ hắn thoáng bình phục lại tâm tình về sau, mới có thể nghĩ ra một chút chuẩn xác từ tổ tới. Bá Tống đạo hữu ổn định lại tâm thần, tinh tế thể nghiệm cái này chư thiên vạn giới. Đứng tại thiên đạo góc độ đi xem thế giới, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. À, đang khi nói chuyện đạo tử đột nhiên sững sờ. Hắn tựa hồ đã nhận ra thứ gì, đồng thời Tống Thư Hàng cũng thông qua. Đạo tử, tầm nhìn góc độ chú ý tới hắn chú ý đồ vật. Tại to to nhỏ nhỏ chư thiên vạn giới vị diện bên trong có vô số điểm sáng. Kia là chư thiên vạn giới bên trong vô số hàng tinh. Tại đạo tử ánh mắt liếc nhìn bên dưới, hàng tinh bên trong ẩn tàng bí mật không cách nào che đậy, bị một chút xem thấu. Đây chính là hủy diệt hàng tinh virus sao? Đạo tử lên tiếng nói. Hắn gần nhất thông qua cùng bá tống tiếp xúc thoáng biết một chút liên quan tới. Hàng tinh hủy diệt virus, phẩy chấm, hư nhật thủ hộ giả, cùng, hàng tinh mặt nhật giả. Sự tình, nhưng là, hắn không nghĩ tới này virus đã tản đến khoa trương như vậy tình trạng. Chư thiên vạn giới vô số hàng tinh bên trong, chỉ ít có 6 thành trở lên, lít nha lít nhít bị. Hàng tinh hủy diệt virus, truyền nhiễm, để đạo tử tê cả da đầu. Đây mới thực là có thể đem, chư thiên vạn giới, đều phá hủy thủ đoạn, là xưa nay chưa từng có to lớn hạo kiếp. Một khi khiến cái này, hàng tinh hủy diệt virus, kích hoạt chư thiên vạn giới không người may mắn thoát khỏi. Thậm chí tự liền, nhò ra kim liên thế giới, cũng không biết có thể hay không tại trường hạo kiếp này bên trong sống sót xuống dưới ta thật vất vả đem các sư đệ. Phục sinh di chứng, cho tiêu trừ thật vất vả hoàn thành tự thân chấp nhiệm ngươi lúc này muốn cho ta chơi. Tận thế, kịch bản, đạo tử lúc này nội tâm, vừa giận vừa tức, ngươi đây là tại tự tìm đường chết, đúng vậy chính là bọn chúng. Tống Thư Hàng trả lời, hắn cũng là tê cả da đầu, dùng mình. Từ Tống Béo Cầu trong điều tra Tống Thư Hàng thu được một chút liên quan tới hàng tinh hủy diệt virus, số liệu, nhưng là đơn thuần số lượng hoàn toàn không có tận mắt thấy lúc cái chủng loại kia đánh vào thị giác. Cái này cùng quét thẻ tiêu phí bắt đầu, đặc biệt sảng khoái là một cái đạo lý. Làm người soát chỉ là một chuỗi số lượng lúc cùng chân chính giao suất tiền đến, liền có khác nhau. Bá Tống đạo hữu, ngươi lại tinh tế quan sát cái này chư thiên vạn giới ta trước khôi phục một chút trạng thái. Đạo tử trầm giọng nói, hắn dù sao chỉ là bù đắp không, năm cái thiên đạo cùng chân chính thiên đạo vẫn còn có chút khác biệt. Cóc truyện audio.com, cho nên tại một hơi hoàn thành chính mình cùng Tống đầu gỗ tám tay vực ngoại thiên ma chấp niệm về sau, sẽ có chút mỏi mệt. Lại nghĩ làm cái đại tân văn, liền cần thoáng khôi phục lại trạng thái. Đồng thời, hắn cũng cần lâm thời làm quen một chút sau đó phải. Nhằm vào hàng tinh hủy diệt virus. Thiên đạo quy tắc, trong lúc này, đạo tử đem, thiên đạo, tầm nhìn, triệt để cộng hưởng cho Tống Thư Hàng, để hắn có thể đứng ở, người đứng xem. Góc độ, đi xem thiên đạo trong mắt thế giới, vạn vật đều ở đáy mắt thế gian tất cả phảng phất đang trong lòng bàn tay. Đây chính là thiên đạo, Tống Thư Hàng bản thể vị trí, nhò ra thánh nhân chi nhãn điên cuồng đầu nhập tính toán, lần này liền đệ tam thần nhãn cũng gia nhập trong đó, giảm bớt nhò ra thánh nhân hai mắt tính toán gánh vác. Nhập mộng bên trong Tống Thư Hàng tầm nhìn chia làm hai loại khác biệt trạng thái. Hắn có thể đồng thời chú ý toàn bộ chư thiên vạn giới, lại có thể đồng thời khóa chặt nào đó một bộ phận chi tiết tinh tế quan sát. Tống Thư Hàng thông qua, thiên đạo tầm nhìn, đầu tiên đảo qua quen thuộc, Giang Nam Đại học thành, vị trí, đây là hắn ầm ầm sóng dậy tu chân kiếp sống bắt đầu chi địa. Ở đây hắn gặp được Vũ Nhu Tử Tô Thị A Thập Lục Dược Sư tiền bối, đậu đậu, đồng thời tiếp xuất Quan Bạch tiền bối. Bây giờ, tại kinh lịch tà vọng sự kiện thế gian linh khí triều tịch bộc phát, Giang Nam Đại học thành cũng trở nên không giống với. Hiện thế, trên địa cầu tà vọng bị Tống Thư Hàng phái cửu phẩm tà ma chém giết không còn, tai nạn diệt hết. Bất quá hồi xuân linh lực, để thế gian vẫn như cũ nhiều từng sợi huyền huyễn sắc thái. Lúc này Giang Nam Đại học thành, người ở thưa thớt. Không phải là bởi vì hoang phế, mà là bởi vì thả nghỉ đông a, luôn cảm giác là rất xa xôi một cái từ ngữ. Tống Thư Hàng nội tâm cảm khái nói, rõ ràng cảm giác gần như vậy, nhưng lại cảm giác xa như vậy. Tống Thư Hàng ánh mắt tại Giang Nam Đại học thành khẽ quét mà qua. Cho dù là nghỉ đông, trong trường học vẫn như cũ còn có chút thành viên lưu lại. Tựa hồ, Giang Nam Đại học thành muốn tại cái sau học kỳ, gia tăng mấy cái đặc thù ban khoa. Bạch Tiền Bối sủng vật thụ yêu, khinh vũ, vẫn như cũ cắm rễ tại Giang Nam Đại học thành nổi. Tống Thư Hàng ánh mắt khóa chặt nàng, thụ yêu, khinh vũ một mực tại thay thế hắn đi học, thay hắn đánh yểm trợ. Chờ sau đó, cũng không thể bạc đãi nàng, quay đầu cùng Bạch Tiền Bối nói lại thăng nàng phúc lợi đi. Thụ yêu khinh vũ đồng dạng trong lòng hơi động, phảng phất bị người để mắt tới, nàng nâng lên cành, nghi ngờ bốn phía chuyển động. Nhưng thiên đạo quan sát, nàng thực tế cảm ứng không ra đồ vật. Cho nên, nàng lắc lắc nhánh mầm, từ thân cây lên duỗi ra một đôi tiểu thủ, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra phần mềm chat, lôi ra một cái quần tổ. Quần tên là cả một đời anh em tốt, bên trong có thổ ba Cao Mỗ Mỗ, Dương Đức. Cùng, khinh vũ, chính Tống Thư Hàng, lại không tại quần bên trong. Đột nhiên có loại mình bị anh em tốt từ bỏ ảo giác. Tống Thư Hàng ánh mắt lại đảo qua khinh vũ nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó hắn phát hiện chính mình ba vị cùng phòng, đều tại hướng khinh vũ thỉnh giáo. Tu luyện, bên trên vấn đề, hẳn là Tống Thư Hàng lưu lại, chuẩn bị ở sau, có tác dụng tăng thêm tà vọng sự kiện thiên địa linh lực hồi xuân sự kiện một bộ tổ hợp quyền bên dưới, ba cái cùng phòng triệt để tin tưởng. Tu luyện, tồn tại, thụ yêu khinh vũ ôm, góc chuyện audio.com. Cả ướp muối bạn cùng phòng dưỡng thành, yêu thích bắt đầu chỉ đạo bọn hắn tu luyện, trước mắt đến xem, khinh vũ đang dần dần đem Tống Thư Hàng ba cái bạn cùng phòng dưỡng thành chân không bước ra khỏi nhà, mỗi ngày chỉ biết là tại nhà bế từ quan trạch tu. Tống Thư Hàng, ba vị bạn cùng phòng sự tình, trước tiên có thể thả thả. Chờ tận thế tai nạn giải trừ, đợi đến tất cả sự kiện cuối cùng, hắn liền có thể rút tay ra ngoài, chân chính giúp bọn hắn một chút. Hiện tại, trước hết để cho khinh vũ chiếu cố bọn hắn cũng không tệ. Tiếp lấy Tống Thư Hàng ánh mắt lại đảo qua Tiên Nông Tông, sờ sờ quê quán, còn có đáy biển nhím biển chiến sĩ nhất tộc. Hắn là án lấy trong trí nhớ mình kinh lịch sự kiện, đảo qua từng cái quen thuộc địa phương. Một lát sau Tống Thư Hàng ánh mắt từ thần bí đảo lên lướt qua, thần bí đảo bên trên, hắn thấy được một cái kim sắc trình lâm, đang đứng tại Bạch Long tỷ tỷ Long mộ trước đó. A Tống Thư Hàng lập tức nhãn tỉnh sáng lên, cách trương.